Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, hợp tác. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình do chương 166 và 17 tên, hợp tác, nên. Nguồn Ukansu bị trùng, giờ chỉnh lại nghe được Ôn Điển những lời này sau đó. Chu Cẩn nói sắc mặt hơi khá hơn một chút. Đây là một tên đầy tớ bỗng nhiên đi vào bẩm báo nói. Vương gia, có người tự xưng là quận Nam Sơn Cẩm Y vệ phó trấn đạo sứ Gia Cát Thần Toán. Tới cầu gặp, Ôn Điển và Chu Cẩn nói hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt đều là lóe lên một tia vẻ nghi hoặc. Ôn Điển rất nghi ngờ Gia Cát Thần Toán vì sao sẽ đến này. Mà Chu Cẩn nói chính là căn bản không biết cái này Gia Cát Thần Toán kết quả là ai. Chu Cẩn nói tới huyện Thanh Sơn thời gian dài như vậy. Quận Nam Sơn Cẩm Y vệ thậm chí nói rõ nước huyện Cẩm Y vệ cũng theo hắn cũng không có quan hệ chút. Nào, Cẩm Y vệ là lệ thuộc tại Hoàng thượng thân vệ quân. Căn bản không có thể cũng không sẽ đứng ở hắn bên này. Cho nên Chu Cẩn nói đối với huyện Thanh Sơn địa phương Cẩm Y vệ cũng không thế nào biết rõ. Chớ nói chi là ngoại giới. Hắn chẳng qua là cảm giác Gia Cát Thần Toán danh tự này có chút quen tai mà thôi. Chu Cẩn nói sở dĩ quen tai Gia Cát Thần Toán danh tự này. Vẫn là bởi vì Gia Cát Thần Toán tên ca tân tú bảng chuyện. Mà bây giờ Ôn Điển thân là Kháo Sơn Vương Phủ đại quản gia. Kháo Sơn Vương Phủ tất cả mọi chuyện trên căn bản đều là hắn đang xử lý. Hơn nữa hắn bản thân cũng là nhân võ cảnh giới tồn tại. Tự nhiên đối với U Châu lớn nhỏ chuyện đều có nơi biết rõ. Cho nên hắn đối với Gia Cát Thần Toán thân phận còn liền hiểu rõ. Ôn Điển ho khan một tiếng nói. Đi trước cầm vị kia Gia Cát đại nhân mời tới phòng tiếp khách. Phân phó xong liền người làm sau đó. Ôn Điển lúc này mới Chu Cẩn nói. Điện hạ. Vị này quận Nam Sơn Cẩm Y vệ phó trấn đạo sứ cũng không phải là đơn giản như vậy. Lão nô cho ngài thô sơ giản lược nói một chút. Ôn Điển đại khái đem Gia Cát Thần Toán lý lịch nói. Cho Chu Cẩn nói một lần. Chu Cẩn nói sau khi nghe xong Tô Tín lý lịch sau đó ngược lại là một hồi giật mình. Vị này tuổi tác so nàng còn nhỏ 3-4 tuổi người tuổi trẻ có thể thật đúng là không đơn giản. Tiến vào Cẩm Y vệ ước chừng không tới 2 năm thời gian. Liền trở thành một quận phó trấn đạo sứ. Chu Cẩn nói sờ ca một cái nói. Vậy ngươi nói cái này Gia Cát Thần Toán lần này tới là ý gì? Ôn Điển lắc lắc đầu nói. Lão nô cũng không biết. Bất quá chúng ta tạm thời lấy bất biến ứng vạn biến vậy đúng rồi. Dẫu sao thêm một người bạn thêm một con đường. Hơn một tên địch hơn một bức tường. Gia Cát Thần Toán loại tiềm lực này vô hạn thanh niên quả thật có tư cách thành là bạn điện hạ. Chu Cẩn nói gật đầu một cái. Đi theo Ôn Điển cùng đi ra ngoài gặp Gia Cát Thần Toán. Lúc này Gia Cát Thần Toán mặc dù đã ở phòng khách bên trong đợi một chung trà thời gian. Nhưng hắn nhưng không có chút nào cuống cuồng. Chính ở chỗ này không nhanh không chậm thưởng thức trà. Thấy Chu Cẩn nói và Ôn Điển từ nội đường đi ra. Gia Cát Thần Toán mới đặt ly trà xuống. Đứng dậy hướng về phía hai người chắp tay nói. Gặp qua Kháo Sơn Vương Điện Hạ. Còn có Ôn Công Công. Lời này vừa nói ra. Chu Cẩn nói và Ôn Điển sắc mặt nhất thời thì có chút khó khăn xem. Gia Cát Thần Toán dùng từ là gặp qua mà không phải là bái kiến. Mặc dù chỉ là một cái từ, nhưng trong này chú trọng có thể to lắm. Người Gia Cát Thần Toán là quận Nam Sơn Cẩm Y vệ phó trấn đạo sứ không tệ. Vẫn là trên tân tú bảng cường giả. Quả thật tiềm lực vô hạn. Kháo Sơn Vương vậy nguyện ý dạy ngươi người bạn này. Nhưng Chu Cẩn nói thế nào đi nữa đó cũng là lớn minh hoàng tử. Triều đình tránh bài vương tử. Ngươi bởi vì bề tôi. Lại đã không cần bái kiến mà dùng gặp qua loại này ngang vai vế luận giao dòng. đây có thể thật không có đem Trúc Cẩn nói để ở trong mắt. Thượng hạng Tôn Ti chính là thượng hạng Tôn Ti. Kháo Sơn Vương có thể đem ngươi làm ngang vai vế đối đãi. Nhưng ngươi phải đối với Kháo Sơn Vương giữ một viên lòng kính sợ. Đây là ngươi làm bề tôi hẳn làm đến. Ôn Điển sắc mặt âm trầm nói. Gia Cát đại nhân, thân ẩn công môn, cái này thượng hạ Tôn Ti ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Kháo Sơn Vương điện hạ cũng là ngươi có thể mạo phạm. Gia Cát thần toán mặt đầy không có vấn đề vẻ. Ôn công công lời ấy sai rồi. Thượng hạ Tôn Ti cũng là phải xem thực lực. Xin thứ cho ta nói thẳng. Bây giờ bị khốn cư một vùng ven. Làm lớn nhất cũng chính là một huyện mua bán. Cách xa thần đô Lạc Dương quyền lợi trung tâm. Tương lai thậm chí cũng có thể sẽ bị hoàn toàn rửa sạch một cái nhàn tản vương gia. Dường như không đáng giá được ta cái này một tiền đồ vô lượng chấn đạo khiến cho tới tôn trọng đi. Càn rỡ, Ôn Điển thanh âm bén nhọn giận quát một tiếng. Lúc này ra tay, quanh thân thuần dương cương khí bạo tăng. Tay trái đao đột nhiên chém ra. Mặt trời nóng rực cao chiếu. Uy thế vô song, Gia Cát thần toán nếu muốn tới Kháo Sơn Vương Phủ. Hắn dĩ nhiên đối với Ôn Điển vị này Kháo Sơn Vương Phủ đệ nhất cao thủ có chút biết rõ. Cái này lão thái giám thật không đơn giản. Mặc dù thân là hoạn quan, nhưng lại luyện được cả người vô cùng cường đại thuần dương cương khí. Cái này ra tay một cái liền phảng phất mặt trời nóng rực cao chiếu vậy. Uy thế vô biên, Gia Cát thần toán tay trái kiếm quỷ dị tàn nhẫn cực kỳ. Mà Ôn Điển tay phải đao nhưng là cương mãnh dị thường. Đao khí tới người, nóng bỏng thuần dương cương khí dường như muốn đem Gia Cát thần toán hoàn toàn nướng hóa vậy. Nội lực thật là hùng hồn đến trình độ cao nhất. Gia Cát thần toán thôi vân trưởng đẩy ra, đầy trời trưởng ấn rơi xuống, thuần dương cương khí ở trong đó tan rã. Gia Cát thần toán kiếm bắn đến Ôn Điển đoàn đao trên. Nhất thời phát ra một tiếng khẽ rên tiếng, Ôn Điển hoảng sợ phát hiện hắn chuôi này hoàng cấp binh khí cấp bậc đoàn đao đều đang phát ra một tiếng kêu gào tiếng. Ôn Điển nhận được lui về phía sau cũng không có tiếp tục sẽ ra tay. Ở Gia Cát thần toán mới vừa lúc tiến vào Ôn Điển cũng đã biết Gia Cát thần toán tu vi. Hắn một chiêu này ra tay chỉ là vì dò xét Gia Cát thần toán. Dò xét một chút Gia Cát thần toán phải chăng có tư cách nói như vậy nói. Rất rõ ràng một chiêu sau đó, hắn cũng không có chiếm được lên gió. Trong mắt lóe lên thần lạnh như băng sắc, Ôn Điển lạnh lùng nói, Gia Cát đại nhân, coi như ngươi thực lực có thể đi vào tân tú bảng trước năm. Nhưng Kháo Sơn Vương điện hạ cũng không phải ngươi có thể tùy tiện làm nhục tồn tại. Tin không tin ta ngày hôm nay toàn lực ra tay, để cho ngươi đi ra cái này Kháo Sơn Vương phủ. Gia Cát thần toán uống một hớp trà lạnh nhạt nói. Ôn công công đừng lớn như vậy hỏa khí mà, chẳng lẽ tu luyện thuần dương cương khí người, nóng này cũng như thế nóng này sao? Ta trước nói, thượng hạ Tôn Ti loại vật này đều là dùng thực lực đổi lấy. Tôn trọng cũng phải cần nhìn đối phương thân phần thực lực. Đối mặt ta một cái như vậy có tiềm lực có thực lực cẩm y vệ. Ôn công công ngươi còn phải liều mạng mới có thể đem ta lưu lại. Cho nên xin lỗi, bây giờ Kháo Sơn Vương phủ thực lực, rất khó để cho ta đi tôn trọng. Ôn Điển hừ lạnh một tiếng nói, Gia Cát đại nhân, ta Kháo Sơn Vương phủ coi như miếu ở nhỏ. Cũng có Phật thật, ngươi nếu đã tới, ta Kháo Sơn Vương phủ, khẳng định thì có chuyện muốn cùng ta Kháo Sơn Vương phủ trò chuyện với nhau. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Gia Cát thần toán nhìn một cái Ôn Điển, không nhanh không chậm nói, ngày hôm nay ta là đến tìm hai vị hợp tác tới. Hơn nữa đây là một cái đôi bên cùng có lợi hợp tác. Không biết Kháo Sơn Vương điện hạ có không có hứng thú nghe một chút. Ôn Điển đem trường đao thu, hồi sao, hắn dùng quái dị mắt nhìn Gia Cát thần toán, hắn bây giờ cũng là không hiểu cái này Gia Cát thần toán rốt cuộc là có ý gì. Theo lý mà nói, ngươi nếu như đến tìm chúng ta hợp tác, vậy ngươi hẳn phải hiểu mình là vị trí nào mới được. Kết quả bây giờ ngươi đi cầu chúng ta hợp tác, đi lên nhưng chủ động khiêu khích, đây coi là cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenCV.com/chéo/sac/nối-da/nối-tien/nối-soa/chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?